Lục Địa Kiện Tiên tập 129. Lúc này Tạ Tú đặt bát cờ đen ở bên cạnh Tổ An, bày cờ trắng ở bên cạnh sư phụ. Hắc Bạch Tử nhíu mày, phải biết trong cờ vây, cờ đen sẽ đi trước, cho nên bình thường là tân thủ hoặc người tài đánh cờ yếu kém mới nắm cờ đen. Hắn lo lắng như vậy sẽ mạo phạm Tổ An. Chẳng qua nếu như mình nắm cờ đen, lấy tên tuổi kỳ thánh của hắn, lại không kéo được mặt mũi, trong lúc nhất thời xoắn xuýt không thôi. Tổ An nhìn ra hắn quẩn bách, cười nói: các hạ là thánh thủ kỳ đàn nổi danh, lại lớn tuổi, tự nhiên là ta nắm cờ đen. Hắc Bạch Tử buông lỏng một hơi, khẽ cười nói: tổ tiên sinh quả nhiên rộng rãi, mời. Cầm được cờ đen, trong lòng Tổ An đã chắc chắn hơn phân nửa, hắn dám đánh cờ với kỳ thánh là bởi vì cờ caro có lý thuyết tất thắng, mà tiền đệ tất thắng là phải có tiền cờ. Hắn bình tĩnh đặt quân cờ xuống giữa bàn cờ, ở vị trí thiên nguyên. Hắc Bạch Tử biến sắc, bởi vì bình thường mà nói, trong cờ vây, hai bên và góc tương đối ổn, mới đầu hạ ở thiên nguyên, tác dụng không lớn, thật có chút lãng phí. Cho nên hạ ở thiên nguyên, càng nhiều là hữu lễ, đối phương hạ ở chỗ này, là có ý muốn nhường. Phải biết cao thủ tranh chấp, vốn thắng bại ở một đường, hắn dám ngay từ đầu nhường ta, chẳng lẽ cảm thấy tài đánh cờ vượt qua ta. Nghĩ tới đây, thân hình Tổ An ở trong mắt hắn càng thêm cao thâm mạc trắc lên. Hắn không dám chủ quan, vội vàng ngồi thẳng thân thể, dùng hết tinh thần ứng đối. Trước đó hắn chơi qua cờ caro, tự nhiên biết vị trí nào cần sớm phòng thủ, đồng thời còn phải tự thủ chuyển công, bằng không sẽ bị đối phương làm cho mệt mỏi. Hai người hạ cờ như bay, mới đầu thần thái của Hắc Bạch Tử coi như nhẹ nhõm, nhưng mà dần dần thần sắc của hắn càng ngày càng ngưng trọng. Trên mặt Khương La Phu hiện lên ý cười, dù nàng không am hiểu đạo này, cũng nhìn ra Tổ An đang chiếm thượng phong. Không biết vì sao, biết Tổ An sắp thắng, nàng lại cực kỳ cao hứng. Một bên khác, Tạ Tú chỉ thiếu chút nữa khu chiên gõ trống đến chúc mừng. Hắc Bạch Tử lão tặc, ngươi cũng có hôm nay. Những ngày này ngược ta ngược rất thoải mái nha, kết quả hôm nay bị một hậu sinh ngược, ta nhìn về sau ngươi còn làm sao phách lối. Đương nhiên những lời này hắn chỉ dám nghĩ, mặt ngoài lại lộ ra vẻ trầm thống, sợ sư phụ giận chó đánh mèo đến trên người mình. Đồng thời hắn vụng trộm nhìn Tổ An vài lần, nghĩ thầm gia hoa này thật càng ngày càng lợi hại, ánh mắt tỉ tỉ nhìn nam nhân xác thực tốt hơn ta. Phi phi phi, đôi tuệ nhãn của ta là để nhìn nữ nhân, cần nhìn nam nhân làm gì? Tỉ như Khương hiệu trưởng ở đối diện cũng không tệ, đôi chân dài kia. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được sát khí, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện sắc mặt Khương La Phu bất thiện nhìn mình chằm chằm, có chút chột dạ dợi mắt. Nhưng mà lại tức giận bất bình nghĩ, vì sao Tổ An nhìn ngươi không trừng hắn, Tổ An nhìn được, ta không nhìn được sao? Tổ An còn có Sở đại tiểu thư, còn có Bùi gia tiểu thư, còn có tỷ tỷ của ta. Đương nhiên hắn cũng chỉ suy nghĩ một chút, trong lòng càng chắc chắn về sau mình chỉ nên tìm những con gái rượu, những cô gái kia tính cách ôn nhu, khéo hiểu lòng người, những cọp cái này đều nhường Tổ An. Khương La Phù nguyết hắn một cái, sau đó nhìn Hắc Bạch Tử nói: Ngũ sư huynh, ngươi đến cùng có đi hay không? Nước này không khỏi quá chậm rồi, mặt trời sắp xuống núi. Sắc mặt của Hắc Bạch Tử lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng bất đắc dĩ để quân cờ xuống, nhận thua. Ta thua. Tổ An buông lỏng một hơi, kỳ thánh quả nhiên là kỳ thánh, mình đã biết cách đi tất thắng, kết quả nửa đường nhiều lần xém chút bị đối phương lật xe, đến cuối cùng tinh thần khẩn trương cao độ, không dám có một chút xíu sai lầm, bằng không bây giờ thắng đã là đối phương. Hắc Bạch Tử kinh ngạc nhìn hắn. Các hạ tuổi còn trẻ lại có tài đánh cờ như thế, mấu chốt là ngay từ đầu còn nhường, làm cho ta không chịu nhận mình già cũng không được. Tổ An đỏ mặt, rõ ràng là mình chiếm tiện nghi, chỉ là đối phương rơi vào tư duy của cờ vây, cho rằng mình nhường hắn. Tiền bối khách khí, thực ra thắng bại chỉ ở một đường, nửa đường ta nhiều lần xém chút bị thua. Hắc Bạch Tử cười ha ha. Tuổi còn trẻ lại không kêu không gấp, không tệ không tệ, bác sư muội, ánh mắt của người rất tốt. Khương La Phù nghiến răng. Chớ nói lung tung, hắn là bằng hữu bình thường của ta. Những lão già nát rượu này không biết gân nào dựng sai, cả đám đều loạn điểm Nguyên Ương Phổ. Bằng hữu bình thường. Hắc Bạch Tử giống như cười mà không phải cười, ta tin ngươi mới có quỷ, nữ nhân này rất hư, ngày bình thường thấy nàng thân cận với ai. Chớ nói chi còn tự mình dẫn hắn đến hậu sơn của học viện. Coi chúng ta mắt mù sao? Khương La Phù chịu không được loại ánh mắt quỷ gì kia, trực tiếp kéo Tổ An lại. A Tổ chúng ta đi, đừng để ý tới lão già nát rượu này. Nói xong liền kéo hắn vội vàng rời đi. Tổ An đành phải áy náy nhìn Hắc Bạch Tử chắp tay. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Bởi vì đánh cờ thắng Hắc Bạch Tử, cấm chế ở xung quanh đã tự động biến mất. Sau này còn gặp lại, nhưng mà ngươi gọi tiền bối ta không dám nhận. Nhìn hai người rời đi, Hắc Bạch Tử nhịn không được thở dài, lộ ra vẻ phiền muộn. Tuy trong lòng Tạ Tú cười nở hoa, nhưng mặt ngoài vẫn phải làm, ra vẻ bi thương nói. Lão sư không cần quá mức thương tâm, A Tổ cũng chỉ là nhất thời dẫm nhầm cước chó mà thôi, tài đánh cờ chân thực khẳng định không bằng lão sư. Người biết cái gì? Hắc Bạch Tử giận mắng. Chỉ có người vô năng mới quen nói thành công của người khác là vận khí, vì sư thua thì thua, tài đánh cờ của tổ tiên sinh cực kỳ cao minh, ngay từ đầu hắn còn nhường tiên cơ, dưới tình huống như vậy ta còn thua, vì sự đối với hắn chỉ có bội phục và kính ngưỡng, sao là loại thua không nổi. Vân vân vân, lão sư đại khí. Tạ Tú vội vàng đổi phương pháp vuốt mông ngựa. Hắc Bạch Tử hừ một tiếng. Bày cờ, bội vì sự đánh mấy ván. A Tạ Tú nhất thời sụ mặt, bây giờ hắn nhìn thấy cờ vây sẽ buồn nôn. A cái gì à, nhanh tay. Hắc Bạch Tử phất ống tay áo, quân cờ trên bàn chia ra hai bên. Lần này chơi cờ caro. Tốt tốt. Hai mắt Tạ Tú tỏa sáng, nghĩ thầm cờ vây ta không thắng ngươi, cờ caro ta còn không thắng sao. Vừa rồi nhìn Tổ An hạ cờ rất nhẹ nhàng, nếu không ta lặp lại cách đi vừa rồi, nhìn ta làm sao ngược ngươi. Hắn tràn đầy phấn khởi ngồi xuống, nhưng mà không bao lâu hắn hối hận, bởi vì hắn ván ván đều thua. Trong lương đình thỉnh thoảng truyền đến tiếng mắng của Hắc Bạch Tử. Độ ngu, nhanh như vậy thì thua. Quả thực là gỗ mục không điêu khắc được. Nhìn xem tổ tiên sinh, các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, vì sao người với người chênh lệch sẽ lớn như vậy? Tạ Tú khóc không ra nước mắt, người ta có thể lấy được tỷ tỷ ta lại không cưới được muội muội của hắn, chênh lệch này đương nhiên lớn. Một bên khác, Tổ An không biết tiểu đồng bọn bởi vì hắn mà ở trong nước sôi lửa bỏng, lúc này đang thừa cơ hỏi thăm Khương La Phu. Tỷ tỷ, phía trước còn có sư huynh đệ nào nữa không? Người nói rõ cho ta, miễn cho lát gặp gỡ sẽ bị động. Một đường đi tới, hắn cảm thấy mình sắp bị móc sạch, hắn có thể ứng phó mấy cái trước, chủ yếu là ưu thế người xuyên Việt. Đứng ở trên vai người khổng lồ. Những kiếp trước hắn chỉ là anh hùng bàn phím, các loại tri thức trên Internet dùng để chém gió còn được, nhưng khi làm thật, lại rất dễ dàng lòi đuôi. Tựa như vừa rồi, xém chút bị Hắc Bạch Tử lột sạch quần lót. Hắn cũng không muốn phía trước lại tới mấy lần kinh hãi như thế. Khương La Phu mỉm cười, bị tiểu thịt tươi gọi tỷ tỷ, tựa hồ nghe rất hưởng thụ, nàng ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. Ngươi không cần lo lắng. Phía trước đã không còn. Không còn. Tổ An kinh ngạc. Tế tử không phải có 12 đệ tử sao, lúc này mới mấy vị. Khương La Phù nói. Trong 12 đệ tử của sư phụ, có 3 đệ tử thân phận thần bí, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không nhất định biết, dù sao những năm này là chưa nhìn thấy. 3 vị nào? Tổ An hiếu kỳ, muốn nhận cơ hội này do La tình báo, tuy trước kia có tình đồn, nhưng làm sao băng đệ tử chân truyền của tế tử giải thích. Khương La Phu do dự một chút, cuối cùng giải thích nói. Nhị sư huynh thầy thuốc, mọi người không biết họ tên thân phận của hắn, chỉ biết hắn biến mất rất nhiều năm, lục sư tỷ họa sĩ, tương truyện lấy họa nhập đạo, đáng tiếc ta chưa thấy qua, cũng không biết nàng là ai, cửu sư mũi ca giả, thân phận nàng người biết đại đác, xưa nay cũng thần bí, về sau thời cơ đến, tự nhiên sẽ biết. Tổ An mộng bức, tế tử thu đệ tử còn thần thần bí bí. Lại nói trong những đệ tử này tỷ lệ nữ tính không thấp, lại thêm Khương La Phu và tiểu sư muội, chí ít thì có 4 cái. Tế tử không phải lão sắc vôi đó chứ. Ý nghĩ này vừa lên liền bị Tổ An xua tan, thầm kêu một tiếng sai lầm. Trước đó ở trong thiên lao gặp tế tử một lần, kia điển hình là thế ngoại cao nhân, hơn nữa dạy dỗ ra đều là đệ tử ưu tú, sao có thể giống như ta nghĩ. Bỗng nhiên trong đầu Tổ An lóe lên linh quang. Chờ chút, nhị sư huynh của ngươi là thầy thuốc. Không phải là Kỷ Đăng Độ chứ? Làm sao có thể là hắn, chớ nhắc người kia ở trước mặt ta. Thân sắc của Khương La Phu thoáng cái lạnh xuống, nhiệt độ xung quanh tự hồ giảm mấy độ. Tổ An nhớ ra nàng là tiểu di của Kỷ Tiểu Hy, Kỷ Tiểu Hy lại nói mẫu thân năm đó ngoài ý muốn chết sớm, xem ra Khương La Phu là bởi vì tỷ tỷ chết mới oán hận Kỷ Đăng Độ. Hắn không muốn nhắc lại chuyện thương tâm của đối phương, lập tức nói sang chuyện khác. Vậy mấy người khác là ai? Lúc này sắc mặt của Khương La Phu mới hỏa hoãn, nói: Tam sư huynh tự xưng Tử Kiếm Tiên, cả ngày du lịch thiên hạ, không ở học viện, thập sư đệ tu binh gia, thời gian dài đóng giữ biên quan, cũng không ở nơi này. Mặt khác đại sư huynh là Phù Văn Sư, cả ngày bế quan nghiên cứu những chữ như gà bới của hắn, hiện tại thì tập trung dạy Tà Đạo Uẩn, chúng ta hẳn sẽ không gặp được. Tứ sư huynh là Luyện Kim Sư, cả ngày không ở trong phòng luyện đan chính là chơi đùa với đám khôi lỗi. Cho nên tính đi tính lại, không sai biệt lắm phải gặp đều gặp qua, đằng sau đương nhiên sẽ không còn. Tổ An hiếu kỳ. Những đồ đệ của Tế Tửu cảm giác giống như Chư Tử Bách Gia vậy, thế tỷ tỷ thuộc về lĩnh vực nào? Khương La Phù xoa xoa kính mắt tinh xảo, môi đỏ khẽ nhếch. Ta là người tu pháp gia. Tổ An nhìn khí chất lãnh diễm đặc biệt của nàng, chế phục ô lơ, phối hợp đôi chân dài và giày cao gót, trong lòng không khỏi chấn động, quả nhiên luật sư mới xứng khí chất của nàng nhất. Khương La Phù nhíu mày. Ngươi là cái ánh mắt gì thế? Ánh mắt thưởng thức, ha ha. Tổ An ngượng ngùng cười cười. Hừ, nếu không phải cùng ngươi quan hệ coi như không tệ, vừa rồi ngươi dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta đã sớm không khách khí. Khương La Phu lạnh lùng nói. Tổ An buồn bực. Tỷ tỷ, vừa rồi các học sinh nghị luận ngươi như thế, ngươi cũng không tức giận, hiện tại sao lại giận ta? Khương La Phu nguýt hắn một cái. Những người kia đơn thuần là thưởng thức cái đẹp, miệng hơi tiện chút mà thôi, ngươi là muốn thao tác thực tế. Tổ An, ngươi nhìn ra được. Ánh mắt của ngươi không đúng. Khương La Phu hừ một tiếng, sau đó tự mình đi về phía trước. Tổ An cười khổ, vội vàng theo sau. Hai người một đường lên núi, nhìn phong cảnh xung quanh càng ngày càng thanh ưu, Tổ An nhịn không được cảm thán. Phẩm vị của Tế Tửu đại nhân thật cao, xung quanh nơi này, một ngọn cây cọng cỏ tựa hồ đều có một loại quy luật, nhưng cẩn thận nhìn lại tiếp cận tự nhiên, khiến người ta không có dấu vết tìm kiếm. Lúc này sắc mặt của Khương La Phu hơi hỏa hoãn. Nơi đây tên Đông A Ngư Phong là ngọn núi cao nhất của Ngọc Tuyền Sơn. Năm đó Tế Tửu tự mình lựa chọn làm nơi bế quan. Mỗi một ngọn cây cọng cỏ ở nơi này là lão nhân gia lúc tuổi còn trẻ bố trí, cùng đại trần thú hộ học viện hồ ứng lẫn nhau. Hai người một đường trò chuyện, bất tri bất giác đã đến đỉnh núi. Tổ An nhìn thấy ao sen mỹ lệ, nhìn không được xích lại gần nhìn. Trong hồ lá sen xanh biếc, khiến cho tâm thần người thanh thản. Leo núi mệt mỏi trong nháy mắt quét sạch sành sanh, các loại họa sen ở phía trên càng như vẻ động điểm mắt, khiến người ta vô ý thức muốn hái một đóa nâng trong tay đùa bỡn. Khuyên ngươi đừng nên hái chúng. Tựa hồ Khương La Phu nhìn ra cái gì, vội vàng nhắc nhở. Rất nhiều năm trước, thập nhất sư đệ hái một đóa sen, bị lão sư từ trên núi một mực quất đến chân núi, tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ học viện. Trong lòng Tổ An rung lên, vội vàng rút tay về. Ta là loại người phá phong cảnh sao? Chỉ là nhìn những hoa sen này có chút cảm ngộ mà thôi. Cảm ngộ gì? Khương La Phu cũng không phải dễ gạt như vậy, lập tức hỏi. Chỉ xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thành liên nhi bất yêu dịch ra là, từ trong nước bùn mà không nhiễm, rửa sạch sóng gợn mà không yêu. Tổ An nghĩ thầm may mắn mình trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, bằng không còn thật bị nữ nhân này hỏi khó. Lúc nãy nơi xa, trong rừng tùng, một lão giả khẽ ồ lên một tiếng. Nữ tử ngồi ở đối diện hắn hơi kinh ngạc. Tế Tửu đại nhân làm sao vậy? Lão giả cười cười. Không có gì, chỉ là rất lâu không nghe được lời nói xúc động tâm linh như thế. Hai người này tự nhiên chính là Tế Tửu Trần Tư và Thái tử Phi Bích Linh Lung. Thấy hắn không có ý nói hết, Thái tử Phi cũng thức thời không hỏi tới, mà tiếp tục đề tài trước đó. Lần này Thái tử đại khảo, Tế Tửu có gì có thể dạy chúng ta không? Tế Tửu lạnh nhạt nói. Thái tử Phi cần phải rõ ràng, xưa nay lão phu không tham dự triều đình tranh đấu. Thái tử Phi buồn bã. Thái tử thuở nhỏ bị kẻ gian làm hại, làm cho tâm trí bị hao tổn. Loại đại khảo này ngay từ đầu đã không công bằng, cho nên ta mới mặt dậy mày dạn đi cầu Tế Tửu chỉ điểm. Gian nhân làm hại. Tế Tửu cười cười nói. Thái tử Phi không cần phải lo lắng, tuy bây giờ Thái tử hơi có vẻ tối dạ, nhưng hắn phúc phận thâm hậu, tự nhiên có thể gặp dữ hóa lành. Thái tử Phi tự nhiên không thỏa mãn loại thuyết pháp lập lờ nước đôi này, phải biết lời như thế nàng ở đồng cung nghe đến chai cả tai. Đáng tiếc tiếp xuống mặc kệ nàng hỏi thầm như thế nào, Tế Tử cũng cười không nói, nàng âm thầm thở dài, biết đối phương không muốn chen vào hoàng đế và tề vương tranh đấu, chỉ có thể bất đắc dĩ cáo lui. Một bên khác, Khương La Phụ nghe hai câu thơ kia của Tổ An, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Không nghĩ tới ngươi còn có tài văn chương, nếu Tam sư huynh nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ xem thành tri kỷ. Tam sư huynh không phải tự kiếm tiền sao, sao lại coi ta là tri kỷ? Tổ An hiếu kỳ, mặc dù mình biết uống rượu, nhưng không có ham mê gì, kiếm mà nói, hắn ngược lại biết, nhưng người ta danh xưng kiếm tiên, kiếm pháp của mình chưa hẳn có thể vào pháp nhãn, đương nhiên nếu dùng kiếm ở trên giường, vậy thì mình bình sinh không kém ai. Khương La Phù giải thích, Tam sư huynh có tật xấu, tự xưng thờ, tử, kiếm tam tuyệt, thơ thứ nhất, tử thứ hai, kiếm pháp thứ ba, nhưng chúng ta quen thuộc đều biết, hắn làm những bài thơ kia nhưng mà chỉ là trình độ về đầu phố, chỉ là chính hắn còn dương dương đắc ý. Theo chúng ta, hắn hẳn là kiếm pháp thứ nhất, tử thứ hai, thơ, bất nhập lưu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thích nhất lại là thơ, cho nên ngươi gặp hắn, chỉ bằng hai câu vừa rồi, hắn cũng sẽ coi ngươi là tri kỷ. Nghe ngươi nói, vị tam sư huynh kia thật rất thú vị. Nhưng trong lòng Tổ An đang nghĩ, những đệ tử chân truyền kia của tế tử, mỗi một cái đều có vấn đề, chật chật, cũng không biết hắn làm sao dạy ra. Đi thôi, cùng đi gặp lão sư. Khương La Phù vẫy tay, sau đó đi đến rừng tùng. Trên đường Tổ An nhịn không được hỏi. Đúng rồi, trên núi cao khí hậu lạnh lẽo, không thích hợp hoa sen sinh trưởng nha. Khương La Phù gật đầu. Năm đó lão sư tự mình xuất thủ, ở phụ cận bố trí xuống trận pháp, cải biến khí hậu một vùng, lúc này mới trồng được hoa sen. Nói đến đây, trong giọng nói của nàng tràn đầy kính ngưỡng, hiển nhiên thủ đoạn như vậy không khác gì thần linh. Tổ An hiếu kỳ nói, vậy vì sao hắn phải tốn thời gian phí sức trồng hoa sen ở nơi không thích hợp, chẳng lẽ vì khoe khoang năng lực thông thiên triệt địa của mình? Đương nhiên không phải. Khương La Phù nhíu mày. Lão sư sao là loại tính tình coi trọng hư danh, cử động này tuyệt đối không phải khoe khoang cái gì. Nơi này cách chỗ ở của lão sư rất gần, người nói chuyện phải chú ý chút, miễn cho mạo phạm lão sư. Tổ An nhìn tiểu viện trong rừng tùng, hơi cười cợt. Tế tử đại nhân là nhân vật bậc nào, sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà giận ta? Vừa rồi nghe ngươi nói tế tử đại nhân đã không phải loại khoe khoang, vậy hắn phí khí lực lớn như vậy xây dựng ao sen, chắc là vì kỷ niệm cố nhân nào đó. Trong nhà gỗ, Thái tử Phi thấy tế tử nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm thở dài một hơi, cùng cung kính kính thi lễ. Linh Lung không quấy rầy tế tử đại nhân, như vậy cáo lui. Thái tử Phi đi thong thả. Tế tử vẫn không mở mắt. Thái tử Phi có chút ưu tư, hoàn toàn không biết tiếp xuống thái tử đại khảo nên làm cái gì, đang muốn ly khai, nàng bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa, thân hình tế tử rung lên, sau đó mở to mắt. Trong nội tâm nàng vui vẻ, nghĩ tế tử hội tâm chuyển ý, có cái gì muốn nói với mình. Lại thấy tế tử không có ý nói chuyện, chỉ là ánh mắt không còn lạnh lùng như ngày bình thường, mà nhiều chút ưu thương. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn về phía một bức họa trên tường ngẩn người. Trong lòng thái tử phi kỳ lạ, tế tử đại nhân làm sao thế? Tựa hồ có chút thất thố. Nàng trừng to mắt, muốn nhìn bức họa vẽ cái gì, đáng tiếc vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng chỉ nhìn thấy xung quanh bức họa khói mù lượn lờ, căn bản không nhìn thấy chân dung. Đúng lúc này, trong tai nàng loáng thoáng truyền tới một thanh âm quen thuộc, nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tổ An. Nàng thực không ngờ tới mình sẽ ở nơi này nhìn thấy hắn, mình không phải bảo hắn nghỉ ngơi sao, thụ thương còn chạy loạn khắp nơi. Còn có, nữ tử bên cạnh hắn là ai? Nhìn thấy Khương La Phù, nàng không khỏi nhíu mày, làm sao mặt lẳng lờ như thế? Chuyên môn đi câu dẫn nam nhân sao? Có điều trong đầu nàng lóe lên điện quang, đối phương ăn mặc đặc biệt để cho nàng nhớ tới một người, chẳng lẽ là vị đại tiểu thư kia của Khương gia? Nghe nói lúc trước nàng mới là nhân tuyển thái tử phi, kết quả bởi vì nàng đào hôn không biết tung tích, sau cùng hoàng thất mới bất đắc dĩ chọn người khác, lúc này mới nhìn trúng bích gia nàng. Tuy nàng không có cảm tình gì với thái tử, nhưng thân là nữ tử, nghĩ đến mình là lốp xe dự phòng của người khác, trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Nữ nhân này rõ ràng không muốn làm thái tử phi, lúc này lại chạy về kinh thành làm gì, hơn nữa còn ăn mặc thành như thế. Tổ An cũng không phải thứ tốt, rõ ràng đã có Sở tiểu thư, kết quả người ta vừa thông đồng liền cắn câu. Đến từ Biết Linh Lung, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Nhìn hệ thống liên tiếp thu điểm nộ khí, Tổ An không khỏi giật mình, nghĩ thầm mình chỗ nào đắc tội thái tử phi, nàng ở Đông Cung còn giận ta. Chẳng lẽ là ai lắm mồm ở trước mặt nàng nói xấu ta? nên lần sau phải đi tìm Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn hỏi thử, chớ để cho người âm cũng không biết. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến bây giờ Thái Tử Phi trùng hợp ở chỗ này. Đúng lúc này, phía trước truyền tới tiếng cười hì hì. Đường này là ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua, lưu lại tiền mãi lộ. Trong đầu Tổ An đầy dấu chấm hỏi, đường đường hậu sơn của Quốc Lập Học Viện, phụ cận chỗ ở của Tế Tửu còn có cướp. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên nhánh cây ngồi một thiếu nữ, hai bắp chân lay động, giống như tiểu nữ hài nhà bên chơi xích đu, thực không giống kẻ cướp nhà. Có điều nàng ăn mặc có chút cổ quái, quần áo màu xanh đậm, trên váy tô điểm các loại ngôi sao màu trắng, màu vàng nhạt, những bức vẽ trên quần áo kia nhìn có chút quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không ra nhìn qua ở nơi nào. Mặt khác nàng còn đội mũ nhọn, rất giống mũ pháp sư của phù thủy phương Tây. Chỉ là trên người thiếu nữ này lại không có cảm giác tà ác, ngược lại cực kỳ đáng yêu, ánh mắt như tình không thâm thúy, tựa hồ bởi vì quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, da thịt có chút trắng xám. Nhưng mà loại trắng xám này không phải bệnh trạng, ngược lại càng thêm mềm mại đáng yêu. Dưới lông mày thanh tú thon dài, mắt sáng hữu thần, má lúm đồng tiền, chưa cười đã để người mê say. Thật là một tiểu cô nương xinh đẹp, chỉ là lúc này trên ánh mắt của nàng có vòng tròn thâm đen, cùng với nàng thỉnh thoảng ngáp dài, thật là quá ảnh hưởng hình tượng. Nhưng mà Tổ An không có bởi vì hình tượng của đối phương mà buông lỏng cảnh giác, có thể ở chỗ này cản đường cướp bóc, tuyệt đối không phải người hiền lành. Toàn thân hắn kéo căng, lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiểu sư muội, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đúng lúc này, Khương La Phu vừa mừng vừa sợ nghênh đón. Tiểu sư muội. Tổ An nhớ tới trước đó Khương La Phu nói tiểu sư muội kia nghiên cứu tử vi đấu số, có năng lực báo trước thiên cơ, vốn tưởng rằng là lão vu bà nào đó. Dù sao thứ tự xếp hạng cũng không phải nhìn tuổi tác, mà nhìn tuần tự nhập môn, rất có thể xếp hạng thấp. Tuổi tác lại lớn hơn Khương La Phu. Kết quả không nghĩ tới lại là một tiểu cô nương xinh đẹp. Lúc này hắn mới phản ứng được đồ án trên áo bào của đối phương là cái gì, chính là vũ trụ tinh đồ. Vị trí ngôi sao ở thế giới này không giống địa cầu kiếp trước, cho nên hắn mới không kịp phản ứng. Nhưng mà nói đi thì nói lại, coi như giống vị trí ngôi sao trên địa cầu, hắn chỉ là anh hùng bàn phím cũng không biết. Nhìn bộ dáng của thiếu nữ trước mắt, Tổ An thực rất khó tưởng tượng nàng lại có thể suy đoán thiên cơ. Suy đoán thiên cơ không phải hình tượng lão vu bà hoặc tóc trắng xóa như Gia Cát Lượng sao? Bác sư tỷ tốt. Thiếu nữ kia từ trên cây nhảy xuống, dưới chân xuất hiện một tinh bạn đỡ lấy nàng, chậm rãi hạ xuống. Khương La Phu mỉm cười, nhìn Tổ An nói. A Tổ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tiểu sư muội của ta Thất Giao Quang. Tiểu sư muội, cái này là bằng hữu ta Tổ An. Thất Giao Quang. Tổ An nghĩ thầm danh tự rất dễ nghe, nhưng mà trên đời còn có họ Thất sao? Quả nhiên thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Khương La Phu vừa cười vừa nói. Có phải cảm thấy danh tự quen tai không? Giao Quang bí cảnh ở Hậu Sơn Minh Nguyệt Thành cùng tên với nàng, ta vẫn luôn cảm thấy quá khéo. Thất Giao Quang nói. Ta một mực muốn đi xem, đáng tiếc mỗi lần đều bởi vì các loại sự tình bỏ lỡ. Đúng rồi, vì sao ngươi ở chỗ này? Khương La Phu tò mò hỏi. Thất Giao Quang đáp. Vừa rồi ta tâm huyết dân trào tính cho mình một quẻ, biết lão sư sẽ gọi ta tới nơi này ngăn cản các ngươi, nên sớm tới, miễn cho nghe hắn lải nhải. Tổ An nhịn không được cười lên, xem ra mặc kệ chỗ nào đều thương út, nghe tiểu sư muội này nói là biết ngày bình thường rất được tế tử yêu thương. À, chờ chút, nàng tính được tế tử sẽ gọi nàng đến ngăn cản chúng ta. Lão sư gọi ngươi đến ngăn cản chúng ta. Khương La Phu cũng kinh ngạc. Tại sao vậy? Đúng thế. Thất Giao Quang gật đầu. Hiện tại lão sư có khách nhân trọng yếu muốn gặp. Tổ An mỉm cười. Ta có thể đợi. Hắn có quá nhiều nghi hoặc muốn hỏi tế tử, cho nên không ngại chờ thêm một chút. Hơn nữa khách nhân trọng yếu gì đáng giá tế tử tự mình tiếp kiến. Thất Giao Quang thở dài. Sư tỷ, các ngươi ngày bình thường nói ta đầu óc không nhạy, sao gia hỏa này còn thấp hơn ta? Lão sư nói gặp khách nhân trọng yếu chỉ là lấy cớ mà thôi, miễn cho ngươi mất mặt, trên thực tế là hắn không muốn gặp ngươi, ngươi còn chờ. Tổ An, MMB, lời nói thật thật đã thương ngươi. Lúc này ở trong phòng, Thái Tử Phi cũng giật mình, nàng tò mò nhìn về phía bóng lưng cao thâm mặt trắc kia. Tế tử đại nhân, vì sao ngươi không gặp hắn? Mới đầu nàng còn tưởng là Tổ An đẳng cấp quá thấp, tế tử mới không nguyện ý gặp. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Tổ An do đệ tử chân truyền tự mình dẫn tới, hắn không đến mức không cho mặt mũi như vậy mới phải. Thời cơ chưa tới. Lúc này thanh âm sâu thẳm của tế tử truyền đến. Thái tử phi mộng bức, thời cơ nào, nàng muốn hỏi thăm, đáng tiếc tế tử không còn để ý đến nàng, chỉ nhìn bức họa ngẩn người. Bên ngoài Khương La Phu cũng nghi hoặc, vì sao lão sư không muốn gặp hắn, lần này ta dẫn hắn tới là có chuyện bẩm báo lão sư. Thất giáo quan cũng gãi gãi đầu, nghiêng đầu nhìn Tổ An. Ta cũng không hiểu tại sao lão sư lại ra chỉ lệnh kỳ quái như thế, theo lý thuyết không gặp thì không gặp, không cần thiết cố ý gọi ta tới ngăn cản, tiểu tử ngươi và người khác đến cùng có cái gì không giống. Có lẽ ta đẹp trai hơn người khác. Tổ An thử thăm dò nói. Thất giáo quan nghi ngờ nhìn về phía Khương La Phu. Sư tỷ, chẳng lẽ đây chính là phương thức tình thương cao? Khương La Phu sạm mặt lại. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn cũng là điển hình tình thương thấp. Hai mắt thất giao quan tỏa sáng, ánh mắt nhìn về phía Tổ An nhiều thêm mấy phần thân cận. Nguyên lai là người trong động đạo. Tổ An nghĩ thầm ta có thể đi vào một vài con đường, người lại không có năng lực kia, đứng có thiếp vàng lên mặt mình. Lúc này nghe thất giao quan nói tiếp. Chờ chút, thái độ của lão sư xác thực có gì đó quái lạ, để ta xem mệnh số của ngươi một chút. Nói xong trong tay nàng xuất hiện một cái tinh bàn, nàng cầm tinh bàn gãy gãy, sau đó hai mắt toát ra một trận bạch quang nhìn về phía Tổ An. Tổ An giật mình. Nàng muốn làm gì? Trước đó hắn ăn qua thua thiệt của Thiên Ma Chi Đồng và huyễn cảnh của Gia Ti Lệ, lo lắng lại là đồ vật tương tự, cho nên chuẩn bị phản kích. Khương La Phu an ủi. Yên tâm đi, đây là năng lực của nàng, nàng có thể ở trình độ nhất định thấy rõ tương lai người khác. Lúc trước thời điểm ta do dự có nên làm thái tử phi hay không, nên để nàng giúp ta xem, nói ta không làm thái tử phi kết cục tốt hơn làm thái tử phi nhiều, lại thêm ta vốn không muốn làm thái tử phi, thế lại dứt khoát chạy, hiện tại sự thật chứng minh lúc trước nàng dự đoán không sai. Trong phòng, Bích Linh luôn nghe mà biến sắc, sau khi mình lên làm thái tử phi, ngoại nhân nhìn như nở mày nở mặt, nhưng nàng có khổ tự biết, nhìn Phụng Hòa như gấm, kỳ thực lửa mạnh nấu dầu, hơi không chú ý sẽ vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ vận mệnh của ta chú định sẽ hủy diệt? Không, chỉ cần tương lai thái tử lên làm hoàng đế, ta chính là hoàng hậu, ta tự nhiên có thể nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng vốn mê màng trong nháy mắt trở nên kiên nghị. Nàng lại không thấy, sau lưng cách đó không xa, tế tử âm thầm lắc đầu. Bên ngoài, Tổ An nghe Khương La Phù nói, lúc này mới trầm tĩnh lại, nhưng mà lại có chút bận tâm, sự tình mình xuyên việt sẽ không bị nàng nhìn ra chứ. Sao nhìn lâu như vậy, kết quả gì? Khương La Phu đi tới bên người thất giao quan, cũng rất hiếu kỳ. Tại sao lại như vậy? Thất giao quan mờ mịt. Ta lại nhìn không thấu mệnh cách của hắn, chỉ nhìn thấy đào hoa đầy trời. Đào hoa, cái này có ngụ ý gì? Khương La Phu cau mày hỏi. Thất giao quan lắc đầu. Không biết, chỉ cảm thấy trong mắt đều là màu hồng nhạt. Lúc này Tổ An cũng nghi hoặc trùng điệp. Tiểu cô nương này thật có thể nhìn mệnh cách, hay chỉ là tiểu thần côn cố lộng huyền hư? Ngay cả ngươi cũng nhìn không ra. Khương La Phù có chút khó tin. Thất giao quan gãi đầu, sau đó lại thuận thế đỡ lấy cái mũ. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra vài thứ, nhưng ta ở trên người hắn, lại nhìn không ra một chút tin tức. Thân sắc của Khương La Phù cổ quái. Ngươi thấy đạo hoa đầy trời không phải là tin tức sao? Có phải đại biểu tiểu tử này đã định trước cả đời sẽ dây dưa với rất nhiều nữ tử, vận đào hoa mạnh mẽ? Trong nhà gỗ, Thái tử Phi nghe bên ngoài đối thoại, chỉ cảm thấy có chút nghiến răng, khó trách sau khi ta gặp hắn sẽ phát sinh sự tình như thế, ngay cả y phục cũng bị cởi sạch, gia hỏa này là đào hoa tình chuyện thế à? Thất giao quan lắc đầu. Đào hoa có rất nhiều giải thích, cũng có thể là đào hoa kiếp, cũng có thể là sự tình khác, nhưng cái này không quan hệ mệnh cách. Báo trước mệnh cách là hình thức khác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vừa nói vừa quay xung quanh Tổ An, mới đầu có chút nhập nhèm buồn ngủ, bây giờ đều là vẻ tò mò. Sư tỷ, ta càng ngày càng có hứng thú với bằng hữu của ngươi. Lúc này Tổ An cũng mộng bức, luôn cảm thấy hai người trước quá mắc lải nhải. Ta là người có gia đình, xin cô nương tự trọng. Có gia đình. Thất giao quan kích thích tin bàn, bấm tay tính toán. Kỳ quái. Ta tính ra ngươi hẳn không có gia đình mới đúng, chờ chút, giống như nhà không phải nhà, giống như phòng không phải phòng, có ý gì, đầu muốn nổ rồi. Khương La Phu vội vàng nói. tình huống của hắn có chút phức tạp, mới đầu thành thân với Sở tiểu thư, về sau phát sinh một ít chuyện, hai người không thể không ly hôn trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế cảm tình của hai người vẫn rất tốt, ngày bình thường ở chung, không khác gì phu thê. Tổ An cảnh giác, trong khoảng thời gian này mỹ nhân hiệu trưởng sẽ không núp trong bóng tối nhìn trộm ta sinh hoạt chứ. Thất giao quan bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trong nhà gỗ, Thái tử Phi âm thầm nhíu mày, hắn và Sở tiểu thư quan hệ còn tốt như vậy, cũng không biết Sở gia nghĩ như thế nào, dù sao cũng là thế gia đại tộc, sao lại cho phép nữ nhi không minh bạch theo sát Tổ An. Lúc này Thất giao quan nháy mắt nhìn Tổ An. Các ngươi không có danh phận phu thê, còn bá chiếm cuộc sống lúc phu thê, ngươi chẳng phải là kẻ đội bại. Tổ An, bị một tiểu cô nương dáng dấp ngọt ngào dùng ngữ khí thiên chân vô tà nghi vấn là kẻ đội bại, nói thật vẫn rất dễ dàng phá phòng ngự. Trong nhà gỗ, Thái tử Phi âm thầm giơ ngón tay cái, đột nhiên rất hảo cảm với vị tiểu sư muội kia, thật là nói đến trong tâm khảm của ta. Khương La Phu cười như không cười nhìn Tổ An, cũng nên để gia hỏa này ăn chút đau khổ, Sở tiểu thư giống như tiên nữ, kết quả mỗi ngày bị hắn dặn vặt, trong kinh thành cũng không phải không có lời đàm tiếu. Đương nhiên hôm nay mục đích của nàng không phải cái này, nàng tiến lên một bước thi lễ. Lão sư, đệ tử mang Tổ An đến đây cầu kiến. Tuy nàng đã tin tiểu sư muội nói, nhưng vẫn muốn thử. Nhà gỗ truyền tới thanh âm sâu thẳm. Lúc cần gặp, tự sẽ gặp nhau. Ngụ ý lúc này không gặp. Khương La Phu cắn môi, vội vàng nói. Đệ tử muốn cầu cho Tổ An một danh ngạch lão sư học viện, mong lão sư cho phép. Trong nhà gỗ, Thái tử Phi kinh ngạc. Nữ nhân này và Tổ An không thân chẳng quen, vì sao giúp Tổ An như thế? Nàng đương nhiên biết thân phận lão sư của Quốc Lập Học viện hữu dụng như thế nào, không biết bao nhiêu người muốn chen vỡ đầu vào học viện làm lão sư, đáng tiếc xét duyệt cực nghiêm, dùng thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc để hình dung cũng không quá. Nữ nhân này vì Tổ An mà đến cầu tế tử. Bọn họ đến cùng có quan hệ gì? Thái tử Phi có chút không vui, nàng cũng chưa hẳn là thích Tổ An, chỉ là dưới cái nhìn của nàng. Tổ An xuất thân Đông Cung, là người của nàng. Lúc này nàng có cảm giác đồ chơi của mình bị nữ nhân khác đoạt, hơn nữa nữ nhân kia còn là tình địch của mình nhiều năm trước. Đến từ Bích Linh Lung, điểm nộ khí cộng 368 cộng 368 cộng 368. Bên ngoài Tổ An mộng bức, mình lại ở chỗ nào đắc tội nàng. Có điều lúc này hắn không lo suy nghĩ những thứ này, hắn quan tâm hơn là thái độ của tế tử. Cái này không hợp quy củ. Trong nhà gỗ trầm mặc thật lâu. Sau đó thanh âm của tế tử truyền đến. Nhưng mà nếu ngươi có thể được các sư huynh đệ khác quá nửa đồng ý, thì có thể phá lệ trúng tuyển. Thái tử Phi nhíu mày, đối với các đệ tử của tế tử, nàng sớm có nghe nói, từng cái tính cách cổ quái, trong kinh thành nhiều quan to quyền quý tìm bọn hắn nhờ quan hệ, nhưng bọn hắn không thèm để ý, muốn để những người này phá lệ, quá khó khăn. Tuy nàng khó chịu Tổ An giấu mình câu kết làm bậy với nữ nhân xinh đẹp khác, nhưng nàng minh bạch, nếu Tổ An có thể lên làm lão sư của Quốc Lập Học viện, không chỉ có chỗ tốt cực lớn với hắn, đối với mình cũng như vậy, cho nên nàng rất hy vọng Tổ An có thể thành công. Đáng tiếc càng để ý, thì càng dễ dàng lo lắng, nghĩ tới những quyền quý kia đánh giá, nàng nhịn không được âm thầm thở dài, lần này Tổ An là không có hy vọng, lần sau ta lại giúp hắn nghĩ một chút biện pháp. Ai biết lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng vui mừng. Tổ tiên sinh, Tổ tiên sinh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thái tử Phi thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, một bàn tử như quả bí lùng từ trong núi lăn tới, đây không phải thập nhất đệ tử chuẩn thi của tế tử sao? Ngoại hình của đối phương quá có đặc điểm, Thái tử Phi muốn không biết cũng khó. Tổ An chắp tay. Duẩn huynh. Duẩn thi vội vàng khoát tay. Không dám nhận, không dám nhận, học vấn của ngươi đủ để làm lão sư ta, ta chỉ gọi một tiếng tiên sinh đã có chút băn khoăn, về sau ngươi trực tiếp gọi ta tiểu Duẩn là được. Thái tử Phi, nàng vô ý thức xoa xoa con mắt, không phải hôm nay mình đi ra ngoài phương thức có chút không đúng chứ, Duẩn thi nổi danh khó chơi kiệt ngạo nhất học viện, vậy mà cung kính với Tổ An như thế, còn muốn bái làm lão sư. Nếu không phải trước đó nàng gặp qua Duẩn thi, nói không chừng sẽ hoài nghi là Tổ An mời kẻ lừa gạt đến diễn xuất. Lúc này nàng cảm thấy bên người tối sầm, quay đầu lại, phát hiện không biết lúc nào tế tử cũng tới bên cửa sổ, tựa hồ đang chú ý tình huống bên ngoài. Bỗng nhiên Thái tử Phi có chút muốn cười, chắc hẳn tế tử biết đệ tử chân truyền của mình chạy tới muốn bái người khác làm sư cũng không bình tĩnh. Lúc này bên ngoài Duẩn thi tiếp tục nói. Tổ tiên sinh, Vừa rồi ta nghe lý luận lượng tử của ngươi cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Những năm này rất nhiều nghi hoặc hiểu ra. Bây giờ có một đống lớn ý nghĩ muốn giao lưu với ngươi. Khương La Phu giật mình. Bây giờ lão sư ở cách đó không xa. Ngươi nói như vậy chẳng phải nói xấu hắn. Nàng vội vàng cắt đứt. Sư đệ, bây giờ A Tổ còn có chuyện quan trọng phải làm. Muốn gặp lão sư sao? Không có vấn đề, ta ở chỗ này chờ là được. Duẩn Thi kính ngưỡng nói. Cũng chỉ có lão sư mới có tư cách ngồi đàm đạo với tổ tiên sinh. Tổ An, Thái Tử Phi, Thất Giao Quan, mắt to trừng mắt nhỏ. Khương La Phu vội vàng nói. Lão sư không nguyện ý gặp hắn. Duẩn Thi ồ một tiếng. Lão sư già nên hồ đồ rồi sao? Tổ tiên sinh là đại tài, cùng hắn nói vài lời nói không chừng lão sư cũng có thể được chỉ điểm, tu vi sẽ càng tiến một bước. À, hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, tự hồ bị một cổ kình lực vô hình đá một cước, sau đó cả người như viên thịt lăn xuống núi. Thái Tử Phi không khỏi liếc nhìn, ngày bình thường tế tửu mây trôi nước chảy không hỏi thế sự, không nghĩ tới trong thực chất vẫn thù rất dai. À, lão thập nhất làm sao thế? Lúc này bên ngoài lại truyền tới thanh âm, chỉ thấy một lão nông và một nhã sĩ phiêu dật xuất trần đi tới, trong tay bọn họ mang theo một viên thịt, không phải Duẩn Thi thì là ai? Duẩn Thi há hốc mồm muốn đáp, đáng tiếc mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cũng nói không ra lời. Nhã sĩ vuốt chòm râu khẽ cười nói, xem ra là bị lão sư xử phạt. Lão nông nhìn bộ dáng buồn cười của Duẩn Thi, mày nhíu sâu cũng giãn ra mấy phần. Rốt cục không cần nghe lão thập nhất ồn ào. Thái Tử Phi nhìn hai người kia, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây là ngũ đệ tử Hắc Bạch Tử và thất đệ tử Vương Thư Dương, ngày bình thường rất khó thấy bọn họ, vì sao hôm nay tụ tập ở đây, chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh sao? Lúc này bỗng nhiên hai mắt của Vương Thư Dương và Hắc Bạch Tử tỏa sáng, bởi vì bọn hắn đã thấy Tổ An, kích động chạy qua. Tổ tiên sinh, cuối cùng cũng tìm được người. Thái Tử Phi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, chẳng lẽ hôm nay ta đang nằm mơ? Lúc này tiểu sư muội Thất Giao Quan cũng không nhịn được. Các ngươi làm gì thế? Từng cái, hắn mệnh trung là đào hoa, không phải hoa cúc nha. Ở nàng nghĩ, đời này Tổ An sẽ cùng một đống nữ tử dây dưa không rõ, sao hiện tại nữ nhân không thấy, ngược lại nam nhân từng cái nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng lên. Tổ An nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, tiểu muội giọng nói ngọt ngào đáng yêu, lại có thể lấy ngữ khí của lão tài xế trò chuyện, mấu chốt là thế giới này hiểu ý tứ của hoa cúc. Hắc Bạch Tử không để ý tới nàng, trực tiếp chạy tới tóm lấy tay Tổ An.